Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, ngay cả Lưu Oanh Nhi cũng ghen tị với hắn. Liễu Nhứ Nhi cảm thấy những ngày này chính là những ngày tốt đẹp nhất trong đời hắn. Những ngày hạnh phúc này đều là do Thẩm Dịch An mang lại cho hắn. Nàng giống như, thật sự giống như lời dân làng nói, nuôi dưỡng hắn như một người quý giá. Bên này vừa mới xong việc sửa phòng không bao lâu, bên kia Liễu Nhứ Nhi nghe được một tin tức từ đại cây hòe trong thôn. Biết không, Dịch gia đại cô và Trương gia Thúy Lan ngày trước mất tích đã lâu, hôm nay lão Lưu nói tìm thấy ở hang rắn sau núi. Một người đàn ông tán gẫu nói, ai nói không phải, ta vừa từ Dịch gia trở về. Dịch gia đại cô khóc thảm lắm, nói trong hang rắn chỉ còn lại bộ xương, cũng không ai dám đem về an táng. Thật tạo nghiệt, một người khác đáp lời. Theo ta nói nha, đáng đời, hai kẻ lưu manh này chẳng phải đã quấy rầy dân làng không ít. Đây gọi là ở ác gặp dữ. Phi, một tiểu ca nhi mới kết hôn búi tóc đanh đá nói. Mấy ngày này, ngoài việc nằm trên giường dưỡng thương, Dịch gia đại cô không ngừng cho người tìm kiếm đại cô của họ. Trương gia cũng vậy, vì hai kẻ lưu manh này thường kiếm được chút tiền nuôi gia đình. Họ không thể bỏ cuộc. Sau một tháng tìm kiếm, một lần thợ săn già trong thôn tình cờ nhìn thấy một hang rắn lớn trong núi sâu. Bên cạnh có mảnh vải, trong hang có hai bộ xương, nhưng đã bị rắn ăn gần hết. Không nhận ra được, thợ săn mang mảnh vải về cho Dịch gia và Trương gia xem. Quả nhiên, đó là quần áo của Dịch gia đại cô và Trương Thúy Lan. Cả thôn đều biết hai kẻ lưu manh bị rắn ăn. Dân làng, kể cả Dịch gia và Trương gia, không nghi ngờ Thẩm Dịch An. Vì tiểu ngốc tử này tuy mạnh mẽ, nhưng trước đây ít nói chuyện với người khác và không gây sự. Hai kẻ lưu manh có nhiều kẻ thù, không chỉ chọc giận Thẩm Dịch An. Dân làng chỉ xem đây là chuyện thú vị, không ai đồng cảm. Liễu Nhứ Nhi đang đổi trứng gà dưới gốc cây hòe. Tiểu ca nhi đanh đá nhìn hắn nói, ngươi nói đúng không? Thẩm gia, Liễu Nhứ Nhi bình tĩnh đáp, ta đâu biết, tóm lại nhà ta đã đoạn tuyệt quan hệ với Dịch gia, cả đời không qua lại. Ta nói, Thẩm Dịch An thật biết làm. Liễu Nhứ Nhi, ngươi thật có phúc, mới 2 tháng đã ở căn phòng lớn, còn ngày ngày được ăn trứng gà. Tiểu ca nhi kéo Liễu Nhứ Nhi nói liên tục, là thê chủ đi săn gần cù. Liễu Nhứ Nhi không muốn nói nhiều, hai người các ngươi còn chưa thành thân mà, bây giờ gọi thê chủ có phải quá sớm? Bên cạnh, Lưu Anh Nhi tức giận nói, chúng ta từ nhỏ đã đính hôn, hơn nữa ta gọi thế nào liên quan gì đến ngươi? Liễu Nhứ Nhi không chút khiếp đảm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lưu Anh Nhi, rồi xoay người đi. Hừ, ngươi đắc ý cái gì? Có giỏi thì bảo Thẩm Dịch An lập tức cưới ngươi, nếu không ai biết nàng phu lang là ai? Lưu Anh Nhi không phục, dậm chân hét lớn về phía bóng lưng Liễu Nhứ Nhi. Đanh đá tiểu ca nhi nhìn theo bóng lưng Liễu Nhứ Nhi nói, muốn nói số phận người này thật khó đoán. Ngày Thẩm gia đại nữ nhi ngã xuống vách núi, ta tưởng rằng vận mệnh Liễu Nhứ Nhi sẽ điêu tàn, ai ngờ lại quanh co như vậy. Trước đây ca nhi nhà ai cũng chướng mắt tiểu ngốc tử đó. Ai biết, chẳng lẽ đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Nói xong, toàn pì pì ném khăn tay đi. Cách chương.